cây súng chân băng qua gió mưa đầu đội trời sao thưa thân băng qua thép gai một làn làn mưa bay khi ta bốc cao lửa tiếng hành hồ bao yêu thương thiết tha gửi lại người phương xa ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân nga ôi thật yêu hành sao bước trên đường xa một thời đầy gian lao chân bước trong chiến hào nhìn đồng đội yêu sao chia nhau từng dây sông ta chia nhau hiểm nguy đường dài dìu nhau đi ta chia nhau chiến công và nhường mệt đêm đông ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời lóng lánh sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh đường dài anh cuốn xa đi khắp non sông nhà ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng chân băng qua gió mưa đầu đội trời sao thưa thân băng qua thép gai vượt làn làn mưa bay quy tim ta bốc cao lửa tiếng anh bao yêu thương thiết tha gửi lại người phương xa ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân nga với ta yêu hành sao bước trên đường xa dìm già mở người xưa ôm súng gác bên đường lòng nặng tình quê hương đêm mơ về thành phố ta xa trang sách xưa làm bàn rừng cây thưa ta xa bao phố trưa dầm mình vào đêm mưa tay dính máu xương giữ yên phố ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba ta yêu trong cách xa tình ngàn ngào hơn hoa em được yêu anh sao thủy chung lòng ta ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba ta yêu trong cách xa tình ngàn ngào hơn hoa em được yêu anh sao thủy.